108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 375, chẳng qua là Hoàng Lương nhất mộng. Góc truyện audio.com, Hoàng Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời trời u ám, nồng đậm mây đen đem thiên không tinh thần cũng cho đương ở cuồng phong mãnh liệt. Muốn một trận mưa lớn, bất quá như vậy càng tốt, Hoàng Viêm hài lòng gật đầu, vị trì hoa rửa sạch đồng thời, bầu trời xích tinh có càng thêm chói mắt. Khi đó thông thiên tháp lực lượng có tăng lên gấp bội. Muốn thần toán đấu tinh thiên cơ có rất lớn cơ hội. Thần toán tử tưởng kính, ta cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi nhược còn dám nhã từ, tại hạ sẽ đem ngươi hàng tinh giả thiên đao vạn quả. Hoàng Viêm cười lạnh, phỉ nhổ một cái té trên mặt đất hấp hối trung niên đại thúc. Trong lòng rất không thoải mái, thật không rõ tưởng kính ánh mắt ngươi có phải hay không mù. Tìm một cái như vậy vô năng hàng tinh giả, tinh lực đến giai đoạn này lại chẳng qua là tinh trần. Thật gọi cười bể bụng, tưởng kính đã đứng ở thông thiên tháp cao lên giàn tế trận pháp trong nhập định. Nhắm mắt không nói, một đạo thân ảnh bỗng nhiên quang lâm, một người mặc đại hoàng bào nam tử huyền phù tại trong hư không. Không có chân đạp bất kỳ phi kiếm cùng phi hành pháp khí. Tu vi rõ ràng là đạt tới tinh không. Cung chủ, xem tại choang, com, Hoàng Viêm chờ liên can Hoàng Đạo Cung đệ dụ nhìn thấy người này cung kính hành lễ. Hoàng Đạo Cung chủ mặt không chút thay đổi, nhìn thoáng qua tưởng kính cùng té trên mặt đất sinh tử không biết hàng tinh giả. Thông thiên kế hoạch tiến triển như thế nào? Nhờ có cung chủ thành toàn, dùng không được bao lâu là có thể tính ra bổn phái thiên cơ. Hoàng Viêm cười nói. Hoàng Đạo Cung chủ hài lòng gật đầu, ánh mắt vừa nhìn lại chân trời, trán trung mơ hồ bất an. Cung chủ, vì sao cảm thấy bất an? Dương Y Liễu tò mò hỏi. Châu mới bổn cung bấm chỉ tính toán, thật giống như có người muốn tới cứu tưởng kính. Hoàng Đạo Cung chủ trầm giọng. Hoàng Đạo Miyamoto tự am hiểu tinh tượng quẻ bói, nếu không cũng sẽ không lợi dụng tưởng kính thần toán. Có thể tính ra những thứ này cũng không kỳ quái. Hoàng Viêm ha ha cười một tiếng. Hoàng Đạo Cung tứ đại trưởng lão, thập nhị hộ pháp, còn nữa cung chủ chấn giữ. Ai vội vã như vậy đầu thai, tại hạ sẽ thành toàn cho hắn. Hoàng Đạo Cung chủ coi là không ra nguyên cớ, chỉ có thể bằng tinh không tu vi mơ hồ cảm giác được không đúng lắm. Thông thiên kế hoạch đang mang Hoàng Đạo Cung phục hưng, vì vạn vô nhất thất. Hoàng Đạo Cung chủ hay là ra lệnh Hoàng Đạo Cung trận pháp toàn bộ khai hòa. Tứ đại trưởng lão, thập nhị hộ pháp rối rít đóng ở trong trận, làm xong này hết thảy sau khi, Hoàng Đạo Cung chủ dặn dò mấy tiếng lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tưởng kính ký hợp đồng là bởi vì muốn cứu hải thúc. Trên đường Tô Tinh nghe được Xài Linh giải thích bội cảm ngoài ý muốn. Đối với thân toán tử tưởng kính ký hợp đồng hàng tinh giả chi hải Tô Tinh cũng là cảm giác rất khá kỳ. Vừa hỏi dưới, Xài Linh hỏi thăm ra nguyên do cũng là bất ngờ. Thì ra là chi hải từng làm tưởng kính ngăn chặn quá một kiếm chết mất. Vì cứu sống hắn lúc này mới ký xuống khế ước. Tinh tướng khế ước là có thể khởi tử hồi sanh, tại chỗ sống lại trạng thái toàn bộ mãn. Nhưng là cũng có nhược điểm. Một khi mất đi khế ước lời nói, bởi vì khế ước mà sống lại bản thân liền có lập tức chết đi. Khó trách, kia chi hải đại ca tu vi thấp như vậy, toàn bộ không có đấu tinh giác ngộ, Tô Tinh than thở, cho nên mới phải bị trành thượng. Xài Linh vuốt ve ba đồng chiêu tài thú, nói lần này, tựu đã đến hoàng đạo trên thành vô ích, trầm trọng mây đen áp trong thành hít thở không thông, trên đường cái nhìn không thấy tới một bóng người. Cho dù phần mộ cũng sẽ so sánh với này náo nhiệt hơn. Quả thực giống như là một ngọn tử thành, vì có thể làm cho thông thiên kế hoạch, thuận lợi áp dụng, Hoàng Đạo Cung hạ lệnh người thành phố không được ra cửa. Nếu không cách sát vật loạn, thật là hung tàn đi. Xài Linh cười, hừ, Tô Tinh một cái nhìn thấy Hoàng Đạo Cung kia đồ sộ thông thiên cự tháp. Mơ hồ có thể nhìn thấy hoa quang lóe ra. Bổn cung không thể tham dự đấu tinh, phía dưới chuyện tình tự giao cho các ngươi, tưởng kính cũng là chọc người chiều mến hảo muội muội đi. Xài Linh phiêu nhiên vừa rơi xuống, Tô Tinh mấy người không chần chờ, lập tức hướng Hoàng Đạo Cung bay đi. Ngay khi vào cung, bỗng nhiên phong hỏa ra kịch liệt lắc lư, thì dị tinh thần cảnh tượng bao vây Tô Tinh bọn họ. Là trận pháp, phu quân, thiết thân đi trước, hành giả một bước, bước chậm hư không, vẫn tự ra đại trận. Lớn mật người, Hoàng Đạo Cung làm việc, không cho phép ai có thể lập tức thối lui. Trong tai truyền đến cuồn cuộn lôi âm, bằng hữu của ta bị các ngươi bắt được, ta hiện tại đón nàng trở về. Các ngươi còn có cơ hội để nàng đi ra. Tô Tinh không hề bận tâm, giọng nói tràn đầy lạnh lùng, tàn rỡ, huyễn tượng chung, vô số phi kiếm tạo thành kiếm trận trà xuống. Núp trận pháp trong, Tô Tinh mấy người cũng nhìn không ra bọn họ tung tích. Giấu đầu lòi đuôi, Tâm Giải tự bức các ngươi ra đi. Ngô Tâm Giải đúng ra lan hoa chỉ, hoa tuyết một lùi hóa thành một đạo bóng trắng tiến vào Ngô Tâm Giải thân thể. Đi theo Ngô Tâm Giải mị hoặc chúng sanh cười lên, cửu vĩ triển khai, trong hư không ảo ảo tiếng động, âu kim xiềng xích quanh quẩn ra, như chắn sau khi tường, thanh phi kiếm toàn bộ ngăn chặn xuống. Đây là, một chút bối rối còn chưa hoàn, ầm ầm một tiếng, trận pháp lập tức biến mất, hơn 30 tên Hoàng Đạo Cung tu sĩ bốn phương tám hướng vòng vây ở Tô Tinh bọn họ. Lộ ra ngạc sắc, Ngô Tâm mũi ngón tay hôn liệt diễm môi đỏ mọng, bát môn ô kim liên nhất tề triển khai, cái khay thành phức tạp thiên hà làm cho người ta gần không được thân. Cẩn thận, hộ pháp, trưởng lão rối rít kêu lên, pháp khí, pháp bảo, phù triện, phi kiếm hết thảy tế ra, ngũ quang thập sắc bay loạn cùng bát môn ô kim liên thượng. Oanh được đất rung núi chuyển cũng giảm bớt bát môn ô kim liên áp bách. Gió cuốn mây tan, phong quyển tàn vân, công tôn hoàng hư không vừa rơi xuống, rời đi Tô Tinh bả vai, treo trên bầu trời, đem giải lụa màu chi kiếm vung lên, sáng mờ giản ra, thanh phong xoay tròn, so với kia đao kiếm còn muốn sắc bén, Tô Tinh thú nhận phi kiếm tồi khô lạp hủ vượt mọi trông gai. Sẩn thiên đắp địa hường áo vàng nho giả giết tới, áo vàng nho giả tế ra một kiện chiêng trống pháp bảo. Chiêng trống nghênh phong biến giải toàn cục gấp, một tờ hợp lại, hướng Lâm Anh Mi đắp đi, Lâm Anh Mi thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại pháp bảo bên trong. Công kích lặng lẽ phát động, nghệ thiên tuyết lãng che đậy áo vàng nho giả sở hữu tầm mắt. Thấu xương lạnh như băng phong khiếu lại càng gọi hắn không biết theo ai. Ở Lâm Anh Mi vậy có sinh đều tới lạnh như băng khí thế dưới. Áo vàng nho giả lập tức sinh ra sợ hãi, là tinh tướng, áo vàng nho giả đem pháp bảo triệu hồi, hai mảnh chiêng trống đột nhiên đem hắn bao lại, thật chặt hợp chung một chỗ, vì chống cự những thứ này che mắt khí thế, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Áo vàng nho giả rất rõ ràng, đối mặt truyền thuyết sát tinh, gần người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá hắn cũng là rất có tự tin. Mặc dù không biết kia đem núp trong gió trường thương là cái gì binh khí. Nhưng hắn là tinh hải hậu kỳ. Một cái tinh tướng coi là cái gì. Bất quá Lâm Anh Mi tốc độ thật sự quá là nhanh. Áo vàng nho giả cũng không có chút nào phần thắng. Chỉ có thể đem pháp bảo cùng tinh lực hộ thể cho hắn đầy đủ phòng ngự. Đừng nói đầu thổ đè chẳng qua là phong mang. Chỉ sợ tự thật là ngàn cân cự nham pháp bảo. Áo vàng nho giả cũng có nắm chắc chống đỡ chịu đựng được. Chỉ bất quá tạm thời mất đi tai mắt thôi. Ngay khi hắn đánh chúng tốt đẹp bàn tính, chợt nghe cổ động tiếng gió. Một cổ cường đại áp bách xuyên thấu qua pháp bảo áp chế tâm phế. Chuyện gì xảy ra, áo vàng nho giả còn chưa hiểu. Đột nhiên cảm thấy kinh khủng lực lượng thật giống như thủy triều lăn qua toàn thân. Cái loại này đáng sợ áp lực trước nay chưa có mãnh liệt. Phảng phất cự sơn, không tốt, áo vàng nho giả kêu to, chiêng trống bính mở tung, ở trên người hắn xuất hiện một ngọn thanh liên cự ngọn núi. Tô Tinh lòng bàn tay mở ra, chính là hồng hoang linh bảo thanh liên phong, áo vàng nho giả đại thổ máu tươi. Không ngờ rằng Tô Tinh có đột nhiên xuất thủ, hắn vội vàng gọi trở về phi kiếm hộ thân. Bất quá lúc này hắn như vậy dạy ra cử động đối với thiên hùng tinh mà nói không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hàn tinh lãnh nguyệt thương phong mang tất hiện, một đạo hàn quang xẹt qua, làm cái tia đáng sợ thương mũi nhọn đem áo vàng nho giả thân thể chém ra. Để hắn kinh ngạc trợn to hai mắt, phanh, Lâm Anh Mi lại đem thương nhảy lên, hàn tinh lãnh nguyệt thương hai trải qua đâm xuyên qua thân thể. Để thiên hùng tinh như thế đến gần, lúc này cho dù đại la kim tiên cũng vô lực hồi thiên. Không thể nào cảm thụ được đâm vào khí quan thương mũi nhọn hình dáng. Kia lạnh như băng lực lượng để áo vàng nho giả đã nhận ra cái gì? Chẳng qua là cái này không thể nào đã trở thành hắn cuối cùng di ngôn. Lúc đó tinh hải hậu kỳ tu sĩ giòn lưu loát tan thành mây khói. Chủ nhân, ngươi nhanh đi cứu Tưởng Kính, nơi này giao cho chúng ta, Yến Ất Chân lúc này nói. Hai đấm vũ động, cương phong quấy lên, đem 300-400 đem đánh tới phi kiếm cho đánh mở. Làm trưởng lão báo thù, chấm, một người tu sĩ tức giận kêu lên, thao túng chấm đem lửa đỏ mảnh kiếm, một cổ màu đỏ khí lưu trong không khí xoay tròn, chung quanh cuồn cuộn nổi lên gió lốc xu thế. Những thứ này ánh lửa chói mắt, đúng là có một loại quyết đoán, tụ tập cho hắn mảnh trên thân kiếm, màu đỏ quang mang chợt lóe, chiếu rọi nam nhân khuôn mặt lạnh như băng giống như quỷ hồn giống như. Hỏa tinh kiếm trận, Tô Tinh thiếu chút nữa bật cười, đối phương thần niệm khống cất cánh kiếm, mơ hồ có thể thấy được kia mảnh trên thân kiếm có lôi hỏa ánh sáng. Sau một khắc, những thứ này phi kiếm đã tốc độ cao nhằm phía Tô Tinh. Kia tốc độ cực nhanh, sở hữu phi kiếm hóa thành một đạo chợt lóe rồi biến mất ánh lửa. Lại xuyên ngô tâm giải bát môn ô kim liên, cả trong không khí ánh lửa tràn ngập. Mang theo tầng tầng ảo ảnh, ngay cả chung quanh gió lốc cũng tốt như là làm đẩy đưa giống như. Phát ra mãnh liệt tiếng rít, đi, Tê Thiên cùng Lang Buộc lần lượt thay đổi thành hai cổ phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Tinh tu vi hôm nay cũng là đến rồi tinh hải kỳ. Tinh lực có thể nói là không ai bì nổi, phối hợp thái cổ kiếm quyết, những thứ này hòa tinh kiếm trận đâu có là đối thủ. Chính là chỗ này sao trong nháy mắt, Yến Ất Chân đồng thời biến mất, giống như có thể vượt qua không gian giống như lập tức xẹt qua như nhau đang lúc khoảng cách. Ngay cả cái bóng cũng không có thể nhìn thấy tựu đã đến đối phương không coi vào đâu. Động tác căn bản chưa nói tới mau, Yến Ất Chân cánh tay trầm xuống, một quyền đánh tới, đối phương vội vàng thi triển lôi hỏa thần thông. Nhưng còn không có bay vụt ở Yến Ất Chân ra trên đã bị một cổ âm dương khí tràng văng ra. Một cổ khổng lồ lực lượng truyền qua, tu sĩ suýt nữa bị lực lượng này oanh đắc ý biết tiêu mất. Mặc dù tức thời khống chế được, nhưng là lại đã mất đi trên nước, Yến Ất Chân thân pháp nặng nề theo vào. Một quyền chặt tựa như một quyền, nhìn như nhẹ như vũ mau, nhưng nặng như Thái Sơn. Khiến cho sở hữu công kích đều là phát sau mà đến trước. Bức rất đúng phương chỉ có thể chật vật phòng ngự. Thiên xảo tinh quý làm quyền thứ nhất pháp. Một quyền trực tiếp oanh mở ra hắn tinh lực phòng ngự. Nam nhân quá sợ hãi. Chỉ thấy kia bao trùm ở quần áo thượng tinh lực tư địa chia 5 x 7. Hắn còn muốn dùng độn pháp chạy trốn. Nhưng là đột nhiên phát hiện tay chân bị một cổ âm dương khí lưu khốn nhiễu. Căn bản trốn không thoát, theo cuối cùng một quyền lực lượng xuyên thấu qua bộ ngực xuyên thấu nội tạng. Da thịt từ sống lưng phá ra, tên tinh hải lão tổ cũng theo đó mất đi sở hữu tánh mạng đặc thù. Đi vào dập khuôn theo, điều này sao có thể? Hai gã tinh hải lão tổ trong nháy mắt bị diệt cũng làm cho những khắc hoàng đạo cung tu sĩ sinh ra sợ hãi. Lúc này bọn họ mới thanh tỉnh lại. Tinh tướng, các nàng đều là tinh tướng, còn không mau cút đi, Lâm Anh Mi quát lạnh, trường thương đảo qua, mười mấy thanh phi kiếm bị xé nát, hoàng đạo cung tu sĩ bị dọa cũng không nữa dừng lại. Lập tức làm điều thú tán, hơn nữa Vũ Tư U có được hành giả thế như trẻ tre đến rồi thông thiên tháp. Lành nề người dọc theo đường đi, máu tươi hội tụ thành sông. Hoàng đạo cung tứ đại trưởng lão cuối cùng một cái trưởng lão dĩ thân hy sinh vì nhiệm vụ. Quá trình cũng bất quá trong nháy mắt, Vũ Tư U ngẩng đầu nhìn đến thông thiên tháp, lần này tháp hạ phi khí cấm chế, không cách nào phi hành. Vũ Tư U một cái bước xa, nhảy 100 mét liền nhanh chóng táp thượng chạy đi. Dọc đường ngăn chờ tu sĩ chỉ thấy một cái tươi đẹp bóng hình xinh đẹp chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo nên cái gì cũng nhìn không thấy tới. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Viêm ở tháp cao thượng nhìn phương xa động tĩnh lo lắng trọng trọng. Tâm thần không yên, hắn thấy Hoàng Đạo Cung đệ tử đang ở hướng bốn bề chạy trốn. Đám kia phản đồ, Hoàng Viêm chửi bới nói. Thiếu chủ, lai giả bất thiện, Dương Y Liễu cảnh cáo. Có cung chủ ở, không cần phải lo lắng. Hoàng Viêm quay đầu hướng Tưởng Kính lộ ra vẻ dữ tợn. Thần toán từ Tưởng Kính, ngươi nhanh lên một chút cho tại hạ tính ra thiên cơ. Không có dư thừa thời gian cho ngươi. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, miêu cuồn cuộn, Hoàng Viêm có chút không kịp nhiều như vậy. Hắn một phát bắt được Chi Hải Thiên Linh cái. Ác ma bàn cười nói, bất kể ngươi dùng biện pháp gì. Lập tức cho tại hạ tính ra thiên cơ, nếu không, ta muốn ngươi nhìn đến tại hạ là thế nào bóp nát đầu lâu của hắn. Chi Hải hấp hối, vô lực phản bác, môi hạp động, mơ hồ nhả ra ba chữ thật xin lỗi. Tưởng Kính thất thanh khóc giống, khó khăn bò dậy, lập tức sử xuất tinh pháp, hoa quang truyền lưu chẳng qua là cực kỳ ảm đạm. Hừ, sớm nên như thế, Hoàng Viêm cười lạnh, bầm khái. Cổ đột nhiên truyền đến đau nhức, Hoàng Viêm nụ cười ngưng tròn, đột nhiên cảm thấy bộ ngực đau nhức, ngẩng đầu vừa nhìn, kia bình thường trung niên nam nhân lại hồi quang phản chiếu cũng không biết nơi nào đến khí lực một ngụm cắn Hoàng Viêm ngắm nghía. Sắc bén răng cửa bằng tức giận ra sức lượng bị kia đao kiếm còn muốn phong mang. Từng khúc xé rách máu của hắn quản, máu tươi sái du toát ra, nhưng là Chi Hải giống như mãnh thú. Hấp hối thân thể bộc phát ra bất khả tư nghị cường đại khí phách. Hai tay bắt được Hoàng Viêm, răng cửa như quấy toái cơ khí lại đem Hoàng Viêm cổ họng cắn đứt. Hung hãn ánh mắt tràn đầy làm Hoàng Viêm cảm thấy kinh hồn táng đảm sâu hàn. Hải thúc, Tưởng Kính ngây người như phỗng, Dương Y Liễu đáy lòng đau xót. Hàng tinh giả bị thương nàng cũng nhận được ba si, bất quá Hoàng Viêm dù sao cũng là tinh giả. Vội vàng vận chuyển lên tinh lực hộ thể, Chi Hải răng cửa lập tức toàn bộ toái. Hoàng Viêm tức giận một trường sẽ mặc qua hải trái tim. Dao trái tim cũng đào đi ra. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, ngươi cái này hèn mọn dân đen cũng nên đả thương ta. Đau nhức để Hoàng Viêm nổi điên, liều lĩnh sử xuất tinh lực. Chi Hải giống như rách nát tượng gỗ bị làm nhục. Thiếu chủ, dừng lại đả thương. Dương Y Liễu thở gấp quá khí. Các ngươi như vậy yêu nhau tự cút cho ta đi chết vì tình sao? Hoàng Viêm lấy lại tinh thần. Một thanh đem Chi Hải thân thể ném tới Tưởng Kính trước mặt trước. Hải thúc, Tưởng Kính phái chàng thốn đoạn ba tới. Chi Hải thở, ánh mắt hoán tán, mặc dù đã là hẳn phải chết vô lực, cho dù thần y cũng không có lực hồi thiên, nhưng ánh mắt kia vẫn rất là kiên định. Thủy Thủy, ta cũng vậy ngươi hàng tinh giả a, Hải thúc, ta hại ngươi, Tương Thủy Thủy khóc không thành tiếng. Chi Hải sờ sờ đầu của nàng, lộ ra một cái nụ cười, làm như muốn an ủi, nói ở khóe miệng, cuối cùng không có có thể nói ra, vuốt ve Tương Thủy Thủy cánh tay kia rủ xuống. Không nên, Tương Thủy Thủy thảm thiết khóc, hừ, thật là đáng chết, Hoàng Viêm vuốt thiếu chút nữa bị cắn đoạn cổ. Ý thức đau muốn ngất đi, bỗng nhiên cái bóng vừa rơi xuống, một gã áo đen áo choàng mỹ nhân đã rơi vào thông thiên tháp thượng. Cầm trong tay một thanh song đầu kiếm, mặt như xương lạnh, võ tòng, theo liễu, chạy mau, Hoàng Viêm kinh hãi, vũ tư u bộ tử một vượt qua, phảng phất bước chậm giống như, dễ dàng vượt qua như nhau khoảng cách. Địa ẩn tinh bạch hoa xà Dương Y Liễu cầm trong tay máu đào bạch mãng thương vẫn giữ vững một cái không chê vào đâu được phòng ngự tư thái. Nhưng này bất quá là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Vũ Tư U đã đi tới phía sau của bọn hắn, Dương Y Liễu cũng không thấy rõ sở là làm sao làm. Tiếp theo nghe được mình thiếu chủ ngã xuống đất tử vong. Sau đó mình cũng tùy theo hóa thành bọt biển. Thật xin lỗi. Dương Y Liễu chỉ để lại ba chữ cho đau đến không muốn sống Tương Thủy Thủy. Bầu trời, tinh thần buồn bã, một viên sao băng, Vũ Tư U đang muốn nói chuyện. bỗng nhiên một cổ cường đại uy áp trùm tới Tương Thủy Thủy. Tâm như chết hôi của bé ôm Chi Hải thi thể đâu có để ý, Vũ Tư U một kiếm phất qua. Đem đối phương tránh ra, Viêm Nhi, Hoàng Đạo Cung Chủ nhìn Hoàng Viêm thi thể. Một trận vô thần, tay run rẩy, tại sao phải làm loại chuyện này? Vũ Tư U lạnh lùng nói. Thiên Thương Tinh, ta muốn ngươi đền mạng. Hoàng Đạo Cung quát to một tiếng. Tinh không tu sĩ cường đại linh uy vào đầu đè xuống. Đối với tinh tướng mà nói, tu sĩ thần niệm thật ra không đạt được uy hiếp trình độ. Chỉ bất quá Vũ Tư U ở Phật Quốc tiêu hao khổng lồ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hiện tại vừa gặp được tinh không tu sĩ khó tránh khỏi kiệt lực. Hoàng Đạo Cung Chủ mang trên mặt tức giận cùng lạnh lùng. Trên không trung hai tay không ngừng đúng ra pháp quyết, hơn ngàn khẩu phi kiếm từ hư không ra nghiên mực, so với Phật Quốc tinh không tu sĩ. Thương Long giới tinh không tu sĩ liền không biết muốn lợi hại đi nơi nào. Bởi vì bọn họ có phi kiếm loại này thần thông, Phật Quốc tu sĩ thần thông mặc dù lợi hại, nhưng là đụng phải tinh tướng, không có phi kiếm đi chế nhất định tinh tướng gần người. Đối mặt cận chiến vô địch tinh tướng, căn bản là cái thớt gỗ thượng thịt cá, tịch liệt hoàng quang hành động lớn, bầu trời thật giống như biến thành một bộ ngân hà. Những thứ kia phi kiếm tựu như sao thần vây quanh trong đó. Tia sáng thậm chí hoàn toàn che giấu mây đen. Ở đây kịch liệt quang mang chung, Hoàng Đạo Cung Chủ hai tay một ngón tay. Vì bằng phòng ngừa vạn nhất, trong tay có nhiều một kiện màu vàng trường kiếm pháp bảo. Kiếm sinh bảy quang, lưu động tinh hà, đi, theo Hoàng Đạo Cung Chủ hô to. Phi kiếm nhất tề chém tới Vũ Tư U, mang theo đáng sợ uy nghiêm. Vũ Tư U cảm giác được rõ ràng chung quanh áp lực dần dần tăng lớn. Khổng lồ sức chịu nén vô ưu vô chỉ phóng mạnh về mình. Mà ngay cả đã toàn bộ tinh lực thúc dục phòng ngự cũng không có cách nào chống đỡ. Thậm chí đã có thể rõ ràng nghe thấy thân thể ở nơi này nặng đè xương phát ra kháng nghị. Vũ Tư U câu khởi khinh thường cười lạnh. Đột nhiên vừa quát, cao cao nhảy lên, rơi xuống phi kiếm cũng gấp vội vàng vừa chuyển đi theo Vũ Tư U hành động quỹ tích. Bạch Huyền Lân hổ hư không ra nghiên mực, Vũ Tư U dạng chân kia thổ, nhất cử vọt tới, có tinh lân thú sau khi, tốc độ hơn nhanh chóng, Hoàng Đạo Cung Chủ cũng không có thể bắt đến Vũ Tư U bóng dáng. Chạm mặt tựu đánh tới hít thở không thông cảm giác bị áp bách. Thiên Thương Tinh nghiễm nhiên xuất hiện ở hắn không coi vào đâu. Uống, Vũ Tư U không chút do dự một kiếm lột bỏ cổ của hắn. Bổn cung thất tinh sinh thần kiếm cũng sẽ không so sánh với các ngươi tinh võ chỗ thua kém. Hoàng Đạo Cung Chủ vung lên Thiên Cương Tinh bảo thất tinh sinh thần kiếm đi ngăn chặn. Xem ra hắn cũng tốn không ít tâm tư ở nơi này tinh bảo luyện chế thượng. Đợt thứ nhất ngăn trở Quý Xương Yêu Liên. Tiếp theo Hoàng Đạo Cung Chủ theo giơ tay lên, thất tinh sinh thần kiếm thất tinh mở ra, vô số tinh hà giao nhau thành lưới hình dáng, thắt cổ đi qua, Vũ Tư U cũng thật là không có ngờ tới hắn có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng. Đối mặt gió thổi không lọt tinh sông thắt cổ, nàng không chút hoang mang, Quý Xương Yêu Liên chừng lẫn nhau chém. Đen nhánh điểm tuyết, Yêu Liên chán phóng, đều ngăn lại, ba sao thiên vũ. Hoàng Đạo Cung Chủ giận dữ hỏi nói, Thiên Thương Tinh hành giả Võ Tòng, ngươi coi là cái gì Lương Sơn hảo hán, tại sao phải nhúng tay chúng ta Hoàng Đạo Cung đấu tinh chuyện? Tưởng kính là thiếp thân bằng hữu, Vũ Tư U lạnh lùng trả lời, nói đùa gì vậy, đi tìm chết sao, chết tiệt, cho dù ngươi là đại danh đỉnh đỉnh hành giả Võ Tòng hôm nay cũng không thể không chết. Bổn cung hôm nay liền trở thành Lương Sơn người chém giết Thiên Thương Tinh tu sĩ sao? Hoàng Đạo Cung Chủ rất tức giận, phi kiếm thú nhận, Bạch Huyền Lân hổ lắc mình, biến mất tại nguyên chỗ, mà thì ra là địa phương bị phi kiếm bao trùm. Thiên Thương Tinh, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hoàng Đạo Cung Chủ gặp chiếm được ưu thế cười to, ngươi thuyền mạt, sau lưng hổ khiếu, Hoàng Đạo Cung Chủ cả kinh, Vũ Tư U lời nói vừa dứt. Quý Xương Yêu Liên tự chém tới Hoàng Đạo Cung Chủ phía sau. Hoàng Đạo Cung Chủ này mới phát giác mình ở trời cao cũng không có ưu thế. Kia Bạch Huyền Lân Hổ trên không trung tốc độ so với hắn treo trên bầu trời nhanh hơn. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, muốn thương tổn hắn thật xa không đủ. Hoàng đạo cung ý niệm của bản thân vừa động, toàn thân tinh lực trong nháy mắt biến hóa, cả người phảng phất rực rỡ hẳn lên, một cái ảo ảnh di động. Hoàng đạo cung chủ xoay người trong tay thất tinh sinh thần kiếm dám đỡ vũ tự u này nhanh như tia chớp phách chém. Nếu dám tới gần, sẽ làm cho ngươi tinh bối cũng nếm thử bổn cung gần người lệ thanh. Hoàng đạo cung chủ đáy lòng cuồng hô, có mặt khắp nơi phi kiếm từ quanh thân bắn ra. Lại một lần nữa để hoàng đạo cung chủ không ngờ rằng chính là phi kiếm ở đến gần vũ tự u, Bạch Huyền Lân Hổ cũng trong nháy mắt biến mất. Đáng chết, thật là nhanh, hoàng đạo cung chủ ngạc nhiên, nghiến răng nghiến lợi, vũ tự u xuất hiện ở bên kia, nét mặt có chút mỏi mệt, Bạch Huyền Lân Hổ cũng là xuất hiện không đông đảo, liên tục cùng loại này tinh không tu sĩ chiến đấu để thiên thương tinh cũng cảm thấy trước đó chưa từng có khiêu chiến. Mà Bạch Huyền Lân Hổ ở tinh giới trong còn chưa tu dưỡng tới đây. Xa không được điên phong, thấy Bạch Huyền Lân Hổ cố hết sức. Vũ Tư U sờ sờ, tiểu bạch, đi về trước đi, Bạch Huyền Lân Hổ hống khiếu. Không muốn, Vũ Tư U lắc đầu, ở nàng thần niệm, Bạch Huyền Lân Hổ cuối cùng biến mất. Thế nào, đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh xem ra không gì hơn cái này. Ở bổn cung dưới kiếm run rẩy sao, nếu như ngươi nguyện ý trở thành bổn cung tinh tướng, bổn cung có tốt giúp ngươi hoàn thành lần này đời đấu tinh dơ như thế nào? Xem ngươi tinh võ hiện tại mới 3 sao, nghĩ đến là gặp phải không ít ngăn trở đi. Hoàng đạo cung chủ khẩu sán liên hoa, ngăn trở, Vũ Tư U khinh thường cười. Hai người đã cũng huyền phù ở vài trăm thước cao trời cao. Một cái bằng vào bản thân không gì sánh kịp tinh vô ích tu vi. Một cái liền dựa vào ngắn ngủi trệ vô ích năng lực. Thương mang hoàng đạo thành thu hết vào mắt, phảng phất đã biến thành tĩnh bối cảnh. Bầu trời mây đen tiếng sấm giống như xa xôi hồi âm. Mà phương xa tô tinh nhóm người đang hướng nơi này chạy tới. Ở nơi này rời xa trần thế trời cao trên chiến trường. Bên tai chỉ có thể nghe gặp tim đập của mình gió êm dịu thanh. Kia bổn cung thần phục nghĩ đến nữ lương sơn sẽ không để ý. Nhìn vũ tự u ngắn ngủn mấy lần giao thủ hiển lộ ra tới thực lực. Hoàng đạo cung chủ lộ ra hắn ngạo mạn, thế nào, đây là của ngươi mà di ngôn sao? Vũ Tư U nói, không nhìn đối phương khiêu khích, hoàng đạo cung chủ chẳng qua là nhún vai, có chút ngạo mạn sờ sờ cằm, thiên thương tinh xem ngươi cũng là mệt chết đi bộ dạng. Ngươi lại còn muốn khiêu chiến ta tinh không tu sĩ, sẽ làm cho ngươi nhìn một cái tinh không kỳ lợi hại sao? Nam nhân tốt vừa dứt lời. Một đạo loang loáng liền từ thân thể của hắn thổ kích xi ra. Bôn lưu hướng không chung mục tiêu. Đối mặt thẳng lùi tới được phi kiếm. Tô tinh căn bản không có bất kỳ né tránh ý tứ. Thậm chí không có tính toán tượng trưng địa bày ra phòng ngự tư thái. Loại này phi kiếm có phải hay không quá kém. Hoàng đạo cung chủ chìm đắm đấu tinh nhiều năm. Có thể lĩnh ngộ ra khỏi lợi dụng tưởng kính thần toán năng lực sáng tạo trước vô mới có thông thiên tháp. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cũng rất rõ ràng tinh tướng là bực nào bất khả tư nghị. Cho nên hắn sớm đã có đối sách, đạo kia loang loáng cùng với ngay sau đó loang loáng sau mấy trăm đạo phi kiếm những công kích này giữa đường. Hoàng đạo cung chủ liên tục làm phép, nhất thời giống như là sinh ra phản ứng hóa học. Nhìn như tầm thường phi kiếm công kích thoáng cái hung mãnh như thủy triều. Nữa sau một khắc, từ càng cao trên bầu trời đột nhiên cấp tốc rơi người bóng đen. Phảng phất lưu tinh bàn bắn thẳng đến hướng nhàn nhã đi chơi vũ tư u. Bầu trời bị hoàn toàn bao trùm, tiếng sấm cũng vì thế che giấu. Hai người sát bên người mà qua trong nháy mắt, ba đạo tử kim sắc điện quang đón đầu đánh xuống. Ở giữa không trung tiên lên lóa mắt quang mang, chỉ có thể như thế sao? Vũ Tư U một kiếm chặt đứt sở hữu ước thúc, tinh lực giờ khắc này làm khó dễ. Vũ Tư U khẽ quát một tiếng, hướng về phía không khí bẻ quý xương yêu liên, tự thấy vô hình gió nhất thời xoay tròn, không khí giống như là biến thành hồ nước, Theo một kiếm này, sát khí kích động lên trận trận sóng gợn, bầu trời phát ra gào thét bàn nổ vang, so sánh với lôi đình hơn muốn làm cho người ta sợ hãi. Cũng Tư U cũng không có giữ lại, màu đen yêu liên trên không trung trải rộng lái, tiết sắc lạnh như băng sát khí phong tuôn ra. Sau một khắc, nương theo lấy phách chém động tác, sát khí trên kiếm phong kích xi ra, lao thẳng tới hướng giữa không trung Hoàng Đạo Cung Chủ. Lần này, Hoàng Đạo Cung Chủ vội vàng né tránh, cho dù hắn tu vi nữa thế nào cao siêu cũng không muốn đều chỉ lãng phí. Huống chi còn có người theo tới. Hoàng Đạo Cung Chủ tức giận, chỉ nghĩ ở đối phương chạy tới lúc trước giải quyết Thiên Thương Tinh. Phi kiếm vô số rơi xuống, ảo ảnh tầng tầng, đáng chết, thế nào có nhanh như vậy. Hoàng Đạo Cung Chủ vừa tế pháp bảo đuổi theo, nhưng là cũng bị Vũ Tư U song đầu kiếm cho ngăn lại. Hai người lực lượng nghiễm nhiên liên lụy cả Hoàng Đạo Thành. Hai người nhanh chóng gần người giao phong, Vũ Tư U công kích cực độ mau. Loại này mau đã để Hoàng Đạo Cung Chủ chỉ có thể bất đắc dĩ tế ra phi kiếm đi ngăn trở. Sau đó dùng Thiên Cương Tinh Bảo Thất Tinh Sinh Thần Kiếm đối với hợp lại. Ít nhất ở Vũ Tư U tiến công không có bị tan rã trước. Hắn phải chống đỡ ở, định Vũ Tư U cũng là tiệm lộ ra mỏi mệt vẻ. Điều này làm cho Hoàng Đạo Cung Chủ thấy được hy vọng. Xem ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Đạo Cung Chủ giơ tay lên Trung Thất Tinh Sinh Thần Kiếm. Tinh bảo huy động liên tục mấy lần, nóng rực kiếm quang một tầng điệp một tầng chen chúc ra. Đối mặt chạm mặt mà đến như bài sơn đảo hải công kích, Vũ Tư U vẫn không có bất kỳ bối rối, trải qua thẳng hướng phía sát khí trung tâm phóng đi, kích quang hỏa nhộn nhạo ra từng đợt du dương dai, để Hoàng Đạo Thành âm u bầu trời hiển lộ ra khác vẻ đẹp. Hơn nữa Tô Tinh nhóm người đang hướng Thông Thiên Tháp chạy tới. Trên đường hay là gặp được một đoàn Hoàng Đạo Cung tu sĩ ngăn trở. Những tu sĩ này thấy Minh Cung Chủ cũng ra tay, nào dám chạy nữa. Mọi người toàn lực thi triển phi kiếm chờ thần thông. Bọn họ phi kiếm cho dù yếu ớt, nhưng là mấy trăm người cùng nhau sử dụng, kia kích thước cũng thật là có thể kinh thiên động địa. Hoàng Đạo trận pháp, vô số phi kiếm quấn quanh, vòng ra tia sáng, vô cùng đáng ghét. Cuối cùng một gã Tinh Hải lão tổ gầm lên, đang chỉ biết các đệ tử đối phó Tô Tinh. Dưới sự chỉ huy của hắn, Hoàng Đạo Cung cũng là ngoài ý muốn cường hãn. Một mình đối mặt cả đại phái đánh qua có chút khó giải quyết. Huống chi Hoàng Đạo Cung tu trên Hoàng Đạo tinh thuật, trận pháp, phi kiếm cũng so sánh với tầm thường bang phái lợi hại. Nếu không vừa làm sao dám tự xưng cung, Tinh Hải tu sĩ cũng dám càn rỡ. Kia Tinh Hải lão tổ gầm lên, vừa nói xong, thấy hoa mắt, thật là nhanh, coi như là này Tinh Hải lão tổ đã hoàn toàn đề phòng phản ứng cũng chỉ là nhìn nam nhân tại trước mắt chợt lóe. Một đạo sắc bén ngân quang từ theo chắc tập xuống, hoàn toàn tỉnh lược ra tốc quá trình. Người nam nhân này ngay khi mắt của hắn ra dưới đất hạ hoàn thành trong nháy mắt tốc độ chuyển đổi. Thoáng một cái trong lúc, đã gần sát bên cạnh hắn, trường đao mang theo bén nhọn tiếng rít khấu trừ hướng đầu của hắn. Không tốt, Tinh Hải lão tổ thất sắc, mặc dù đã đề phòng vạn phần, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cái thế giới này Tinh Hải sơ kỳ tu sĩ tốc độ có thể mau đến nước này. Huống chi nơi này thuộc về Thông Thiên Tháp phạm vi, nam kia người nên không thể dùng phi kiếm mới là, nhưng động tác kia quả thực so sánh với phi còn muốn mau. Lơ lửng, chẳng lẽ là tinh không kỳ, kinh hãi chợt lóe lên, nhưng đã không có thời gian cho thêm hắn suy tư. Tinh Hải lão tổ đi đương, Tô Tinh sở tạo thành công kích cũng không giống ngày xưa. Hữu trưởng quét qua thượng chưa kết thúc, bày tay trái vừa bằng đuổi kịp. Gió áp đổ ập xuống, độ mạnh yếu không cần bàn cãi, áp ánh sao Hải lão tổ chỉ có thể lần nữa né tránh. Phản tức Tô Tinh tay phải lại lần đuổi kịp, như thế hai quyền giao thế quét ngang, trên dưới tung bay, một hoàn khấu trừ một hoàn, không chút nào dừng lại, người cơ hồ nhanh đến cực hạn, cường đại công kích liên miên bất tuyệt, áp ánh sao Hải lão tổ chỉ có thể không ngừng né tránh. Dựa vào tinh lực hộ thể, chiến đấu đến bây giờ, lại tiên cơ hoàn toàn biến mất, ngay cả phòng ngự cũng làm không được, bị đối phương này kinh khủng quyền pháp hoàn toàn ngăn chặn. Tinh Hải Lão Tổ Thần Thông nếu hoàn toàn thi triển không ra. Ở thứ 9 lần né tránh lúc, rốt cục bỗng nhiên một chút, nhất thời bị đối thủ một quyền ở giữa bộ ngực, khổng lồ lực lượng đột nhiên bộc phát, Tinh Hải Lão Tổ cảm thấy một cổ hít thở không thông lất đầy phổi. Hành lý phòng ngự đột nhiên thiếu lỗ hổng, đã bị Tô Tinh một quyền này oanh bắn ra đi, giống như đạn pháo giống như, túc túc xa bắn một trượng có thừa. Không phải sợ, những người này không gì hơn cái này. Tinh Hải Lão Tổ vừa muốn nặng trấn cờ trống, đột nhiên thấy một thanh hàn đoạt cùng đi lên, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, tay chân cũng bị đóng băng ở, một thương này xuyên suốt lồng ngực của hắn. Lâm Anh Mi nhất thương đã kia chém giết, không tốt, Tô Tinh ngẩng đầu nhìn đến thông thiên tháp thượng nguy cơ. Không bao giờ, nữa chú ý bay đi, chết tiệt thiên thương tinh, ta liền giết bằng hữu của ngươi. Hoàng đạo cung chủ đáy lòng nổi lên sợ hãi, rốt cục buông tha cho đi gì Võ Tư U, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay tượng gỗ bàn tường kính. Thông thiên kế hoạch phá sản, nhưng là cũng không có thể tiện nghi những người khác, tinh không tu sĩ phi kiếm quả thực là thiên hà giống như thủy ngân chảy. Vũ Tư U ánh mắt biến đổi, cái này cho dù nàng đương cũng không được, Ngũ Long đang, lúc này đột nhiên một cái bóng bay đến đỉnh tháp. Chỉ thấy Tô Tinh tiên máu chảy đầm đìa vọt lên, lòng bàn tay bầy ngũ long đăng, không chút do dự tế ra cái này hồng hoang linh bảo. Bồ đề bắc đèn một đốt, tia sáng hiện lên, ngũ long đăng một cái kim long phóng lên cao, thoát khỏi đuôi đèn, cái kia kim long hình thể khổng lồ, trường ngàn thước, khí thế hung đào, như thần long, đem mây đen toàn bộ quay cuồng thổi vào, sở hữu phi kiếm toàn bộ bị này thần long đương. Hoàng đạo cung chủ sắc mặt đại biến, lại muốn sử xuất thần thông. Tô Tinh một, gần, chấm, mà tựu, ngũ long đăng điều thứ hai màu vàng thần long cũng bay ra. Hai cái thần long phảng phất đem thiên đô cho bao ở, Phật quang vạn trượng. Để tường kính nhịn không được nổ nháy mắt. Hoàng đạo cung chủ lớn tiếng thét chói tai. Hơi ra thất tinh sinh thần kiếm, nhưng là ngũ long đăng điều thứ ba. Điều thứ tư, thứ năm con thần long hết thảy bay ra, ở bầu trời chiền cuốn, không cần thiết chỉ chốc lát sẽ đem hoàng đạo cung chủ nuốt hết. Mặc cho này tinh không tu sĩ ai dãy giụa, cuối cùng ở ngũ long quay cuồng dưới bị quấy được hình dạng thần cụ diệt. Đường đường tinh không tu sĩ tựu như vậy đã chết, ngay cả Tô Tinh cũng bất ngờ, bất quá lúc này cũng không phải là nghĩ cái này thời điểm. Tô Tinh vội vàng đi chiếu khán tưởng kính, nhưng khi nhìn đến trước mắt cảnh tượng nhất thời thở dài. Hoàng đạo cung chủ vừa chết, những khác hoàng đạo cung đệ tử chính là hoảng sợ được chung quanh thoát đi. Lâm Anh Mi nhóm người cũng không có hứng thú truy kích. Mấy người cũng theo sau đi tới thông thiên tháp thượng, thấy trước mắt cảnh tượng cũng là trầm mặc, tưởng kính ôm trong ngực chi hải thi thể, mắt lộ ra vô hạn ôn nhu cùng bi thương. Nước mắt ngất nhiễm xiêm y của nàng, nào có từ trước đã thấy linh khí. Tô Tinh mở miệng muốn nói cái gì, nhưng không biết từ đâu nói đến. Oanh long một tiếng, tiếng sấm vang dội, mưa tầm tả mưa to rốt cục rơi xuống, đánh vào chúng trên thân người. Cọ rửa đầy đất máu tươi, bích thanh vụ tràn ngập. Tô Tinh muốn tiến lên làm tương thủy thủy che mưa. Cô bé phóng hạ chi hải thi thể, lúc này đứng dậy. Hướng về phía Tô Tinh mắt lộ ra cảm kích nụ cười. Cảm ơn nụ cười kia rất nhạt, lại làm cho Tô Tinh đáy lòng có chút thương cảm, chỉ thấy thân toán từ tương thủy sao thủy phù lóe ra. Thông thiên tháp cộng minh, quang minh đại tác phẩm, thấy bầu trời sở hữu tinh không tướng tinh thần so sánh với từ trước hơn muốn quang huy. Tương thủy thủy cứ như vậy ngửa đầu tắm rửa quan huy tẩy lễ. Cô bé mép váy ở trong mưa tung bay, tương thủy thủy hái nổi lên cổ, sợi tóc phất phới, đẹp mắt lưu quang ở thần toán từ tường kính trên người lưu động. Ngũ hành diết tính nhẩm hóa ra, coi là châu điểm sáng theo cô bé ở trong mưa hết lần này tới lần khác nhảy múa bắt đầu biến hóa. Trong mưa nghe được bi thương nức nở, những thứ kia điểm sáng không ngừng biến hóa ngưng tụ. từ từ một số chữ hiện ra. Kỳ lân tuyết ánh hồng, bạch sóng lên gió thu, minh nguyệt mời chén say một đêm. Kỳ lân tuyết ánh hồng, bạch lãng khởi kim phong, minh nguyệt yêu bôi túy nhất túc. Đoạn tiễn giai nhân bắn ra không hầu, thanh âm ở ngàn năm sâu kín vô. Cả chàng qua là hoàng lương một giấc chiêm bao, đoạn tiễn giai nhân đạn không hầu, thanh âm tại thiên nhiên u vô địa. Nhất sinh trích thị hoàng lương nhất mộng, quang bảng chú giải thuật ngữ tụ, tựa như khắc ấn giống nhau ánh vào đầu óc, có một loại rộng mở trong sáng sáng ngời. Tô Tinh nhưng chỉ là cảm thấy đau thương. Phương xa, hai vị nữ tử đang nhìn. Xài Linh, đây cũng là ngươi muốn đáp án sao? Không hầu chuyển xem qua quang vô tình hỏi. Kiêu ngạo nữ vương cúi đầu, tràn đầy áy náy cùng thương cảm. Cách chương.